Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 268, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, 2, bất quá, bản thân nguyên chủ không phải nữ chính, cũng không phải nữ số 2, chỉ là, bia đỡ đạn thứ N, nam chính Ryan Chazo, điện hạ huyết tộc, bởi vì nữ hoa si luôn yêu thầm hắn, Alisania, cũng chính là nữ phụ số 1. Bị phụ thân, lưu đày, đương nhiên, chỉ là lưu đày ở trong một học viện dành cho huyết tộc bình dân bọn họ. Mà nơi này cũng là nơi nữ chính gặp mặt. Thân phận chính là một vampire bình dân, cũng bởi vì ghen tị nam nữ chủ ở bên nhau. Này Alisania đối với nữ chính Hạ Chi Cẩm ra tay trả thù. Sau này, Alisania cho dù có hành hạ nữ chính đến mức nào. Ryan Chazo dường như cũng chẳng quan tâm, cứ hồn nhiên như chuyện không phải hắn gây ra. Đờ mờ, nam chính lần này, là cha nam, suốt ngày đi gây họa cho người khác rồi bỏ đi không quan tâm. Hào quang nữ chính đâu? Thế nhưng không hầu được Ryan Chazo. Vân y có chút mờ mịt. Hơn nữa, trong suốt diễn biến của vi diện, Ryan Chazo này hành động hết sức khó đoán. Như tên bị thần kinh ấy, ngươi tưởng hắn ghét ngươi thì hắn xung xoe lại gần, ngươi nghĩ mình đã có được hắn thì hắn lại quay ra đạp cho ngươi một cước. Hệ thống, ngươi xác định, ngươi không có truyền tống sai, lại nói thêm về tình huống của nguyên chủ, đó chính là, nguyên chủ cũng là một vampire bình dân, là bạn tốt của nữ chính Hạ Chi Cẩm, ha ha, nữ chính cùng nữ phụ thứ N trở thành bằng hữu. Lại tiếp tục xem cốt truyện, Vân Y nghĩ hình như cô đến đây là để chịu trận thay cho nữ chính. Hạ Chi Cẩm là một thường dân, sao ngăn cản được quý tộc đâu, cho nên bị này Alisania mặt sát. Sau này, Alice bởi vì lại lần nữa dây dưa Chazo, bị Chazo đánh cho một trận đến tàn phế. Bá tước Ania lần này thật sự tức giận, hướng vua huyết tộc đòi công đạo, cuối cùng không giải quyết xong. Bá tước cùng một vài nhóm huyết tộc cao cấp khác nổi dậy làm huyết tộc đại loạn. Vân Y khóe mắt giật giật, nói như vậy, nhiệm vụ lần này không chỉ có cứu vớt nữ chính, mà là cứu vớt thế giới huyết tộc, cứu vớt thế giới chưa nói. Đù má, hiện tại còn bắt cô đi cứu vớt nữ chính. Hệ thống, cậu đi ra cho tôi bảo đảm không đánh chết cậu. Hiện tại, Chazo đã bị gửi tới này học viện bình dân tu dưỡng đạo đức. Còn Vân Y, đột nhiên biến thành một con vampire. Đúng, cũng chính là cương thi phiên bản ngoại quốc. Vân Y tỏ vẻ, nhân sinh mình được trải nghiệm khá nhiều thứ mới lạ. Cương thi được bắt nguồn từ thuật dẫn thây ma ở Sơn Tây. Sau này DC phái Mao Sơn phát triển thuật dẫn xác này. Dùng để đưa những xác người ở chiến trường hoặc xa quê về quên quán của mình để chôn cất. Là anh em với ma cà rồng và zombie. Chúng là những xác chết không đi si siêu thoát, đi tấn công hút máu người sống để tìm thế thân. Ngược lại, vampire được cho là một sinh vật huyền huyễn, hay bắt nguồn từ một căn bệnh lạ, đột biến gen dẫn đến thói quen hút máu người để duy trì sự sống. Vân Nhi Appleton, hiện tại là thời gian đi học, cậu ở đây làm cái gì? Đột nhiên, bên cạnh cô xuất hiện một người, kêu lớn tiếng như thế. Vân Y đang ở tự hỏi suy nghĩ đều cấp lộng rối loạn. Appleton Vân Y, đúng, chính là tên nàng hiện tại. Tuy rằng có chút quái dị, nhưng Vân Y vẫn là cố gắng tiếp nhận. Dưới tàng cây, hai nữ sinh đứng chụm đầu, khe khẽ thì thầm, không biết nói chuyện gì. Nhưng mà, đằng sau lưng hai người lại nhiều thêm một bóng người khác. Tiếng nói của người đó vang lên sau lưng họ. Hai em học sinh này đang giờ học mà trốn ra ngoài làm cái gì đây? Hôm nay ở lại quét tước phòng học đi. Vân Y cùng Hạ Chi Cẩm cứng đờ người quay ra. Đờ, chủ nhiệm giáo dục, Vân Y cùng Hạ Chi Cẩm vội vàng đứng thẳng thân mình. Chào chủ nhiệm, cái người gọi là chủ nhiệm này, cùng so sánh với cái chủ nhiệm giáo dục ở nơi khác hoàn toàn không giống nhau. Chủ nhiệm giáo dục của các học viện vampire. Trừ bỏ thủ đoạn bên ngoài lợi hại, quan trọng nhất chính là, bọn họ còn biết dùng pháp thuật, lớp học huyết tộc, việc học tập không chỉ có các loại tri thức toán lý hóa đơn giản, còn có học về các loại sinh tồn cùng cạnh tranh. Vân Nhi Áp, Bồ Tần, Hạ Chi Cẩm, Anthony, lại là hai đứa nhỉ. Nhìn cái kia dáng vẻ, chủ nhiệm có lẽ biết rõ mặt mũi hai người họ, là khách quen nha. Vân Y cùng Hạ Chi Cẩm liếc mắt một cái, lại là quét tước lớp học, cũng đành nhận mệnh hướng chủ nhiệm cúi chào, rồi vội vàng liền về phòng học học. Vân Y tính tính ngày, Chây Dô lúc này cũng nên tới rồi. Cách chương.